Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1147, chương 1148, độ kiếp Hứa Tiểu Lan. Thứ 78 đạo kim hư lôi. Kim sắc lôi quang xé bầu trời, phảng phất từ trên trời hạ xuống hủy diệt móng nhọn. Lôi quang chỗ đi qua, hư không băng liệt, xuất hiện từng đạo đen nhánh hỗn độn kẽ hở. Hứa Tiểu Lan tay cầm long tước kiếm, cả người khí thế đông lại một cái, lưỡi kiếm động nhược chớp mắt lôi ảnh, lóe lên một cái rồi biến mất, sắp đến ở trong mắt An Lâm cũng hóa thành tàn ảnh. Một kiếm chém thiên lôi, hạ xuống kim hư lôi, cứ như vậy bị chém thành lưỡng đạo. Lưỡng đạo kim hư lôi ở trên hư không thiên chiết độ cong, tiếp tục hướng Hứa Tiểu Lan đánh xuống. Hứa Tiểu Lan thánh hỏa vũ y, chân long bình chướng đồng thời xuất hiện, kinh thiên động địa âm thanh, thiên lôi bị vũ y cùng bình chướng suy yếu sau, uy lực như cũ kinh khủng, ở trên người cô gái tứ ngược. Hứa Tiểu Lan cắn chặt hàm răng, trắng nõn như ngọc da thịt có từng mảnh nám đen, thân thể kinh hoàng đến, nhưng rốt cục thì đĩnh trụ rồi. Khi thế sau đó càng hùng hồn, nàng đều như vậy, ngươi còn không ra tay giúp nàng. Ngao Tình Ngọc không nhịn được mở miệng nói, hắn là biết An Lâm thân là độ hóa tôn giả uy danh. Chờ một chút, An Lâm nhìn Hứa Tiểu Lan, khẩn trương bên trong có nào đó tín nhiệm, bây giờ Hứa Tiểu Lan còn không cần hắn hỗ trợ. Thứ 79 đạo thiên lôi, kim quang chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Lôi mang tiêu tan sau, Hứa Tiểu Lan chú kiếm đứng, kịch liệt thở hào hển, như thác như vậy tóc đen tán lạc bên hông, nám đen quyển khúc, khí tức uể oải chung mang theo tân sinh cùng với xuất trần phiêu miểu. Kim lôi liệt không, thứ 80 đạo thiên lôi, làm cho cả mây đen bị xé nứt ra một đạo chạy dài mười mấy dặm kẽ hở. Kẽ hở bên trong là vô cùng vô tận kim quang, kinh khủng lôi đình ở đỉnh đầu của Hứa Tiểu Lan tích tụ. Ui ui ui, đây là độ kiếp phản hư lôi kiếp sao? Quá khoa trương đi. Ngao Tình Ngọc trợn to cặp mắt, ngơ ngác ngắm lên trước mặt cảnh tượng. Hắn vốn là chỉ là muốn liếc mắt nhìn độ kiếp, đánh nước tương liền rời đi. Bây giờ, hắn tâm lại đi theo treo lên, hoàn toàn không rời mắt nổi rồi. An Lâm liếc mắt một cái bên người vị này ăn dưa quần chúng, không nói gì, tiếp tục nhìn về Hứa Tiểu Lan. Trong lòng của hắn cũng rất quấn quýt, rốt cuộc muốn không nên ra tay. Từ trong mắt của Hứa Tiểu Lan, hắn thấy được nàng đối với nghênh đón cái này lôi khát vọng. Là, Hứa Tiểu Lan là dự định chính mình chịu đựng, cũng không muốn để cho An Lâm nhúng tay. Nhưng An Lâm thật rất lo lắng a. Không trung sâu bên trong lôi có thể có để cho An Lâm cùng Ngao Tình Ngọc đều cảm giác được sức mạnh nguy hiểm. Loại lực lượng này đối với chỉ là hóa thần đỉnh phong Hứa Tiểu Lan mà nói, có nhiều đáng sợ, sợ rằng cũng không cần quá nhiều trình bày. Kim sắc lôi đình xé bầu trời, từ trên trời hạ xuống, chói mắt kim quang đem đại địa độ thượng một tầng kim sắc. An Lâm cuối cùng không có lựa chọn ra thủ, lẳng lặng nhìn lôi đình rơi vào Hứa Tiểu Lan trên người. Mênh mông bát ngát trên vùng đất, quần áo xanh vũ động giống như thanh liên nổ phóng. Kim sắc lôi đình phá toái hư không, sợ diệu thiên địa, rơi vào thanh y nữ tử trên. Nữ tử mặt không sợ hãi ngẩng lên đầu nghênh đón thiên lôi. Dáng người cao ngất, nhỏ bé nhưng lại đỉnh thiên lập địa. Một tích tắc này, tươi đẹp thật tốt tựa như sâu sắc họa quyển, để cho An Lâm nhất thời nhìn đến ngây dại. Chu vi 10 dặm đại địa đều bị kim hư lôi nát bấy chôn vùi. Thứ 80 đạo kim hư lôi tiêu tan, thanh y nữ tử như cũ cầm kiếm đứng. Là Hứa Tiểu Lan bằng vào thực lực của chính mình, lần nữa tiếp nhận được rồi đáng sợ lôi kiếp. Quá đáng sợ, thế gian lại có nhân có thể chịu đựng đáng sợ như vậy. Kim hư lôi kiếp luôn luôn cao ngạo ngao tình ngọc, giờ phút này cũng không nhịn được thán phục. Dĩ nhiên, đây chính là ta đạo lữ. An Lâm mặt đầy tự hào cùng đắc ý. Hắn nhìn cách đó không xa nữ tử, cười nói, 9981 đạo kim hư lôi. Hứa Tiểu Lan đã bằng thực lực vượt qua 80 đạo. Chỉ còn cuối cùng một đạo rồi. Lần này độ kiếp đã ổn một nửa. Vừa dứt lời, phía trên bầu trời đột nhiên truyền tới một tiếng rồng gầm. Gào, hạo nhiên vô tận long uy, tựa hồ hàm chứa trong thiên địa nào đó không thể làm trái ý chí. Để cho An Lâm cùng Ngao Tình Ngọc trong lòng cũng không nhịn được run lên. Ngay sau đó, một con kim sắc lôi long xé tầng mây, hạ xuống thế gian. Nó vừa xuất hiện, liền cho thiên địa mang ánh sáng tới mang. Phảng phất quang minh hóa thân, mặc dù coi như rất quang minh vĩ ngạn, nhưng bên trong ẩn chứa uy năng lại làm người run sợ. Đầu này kim hư lôi long siêu hung, ngay tại An Lâm cùng Ngao Tình Ngọc thật vất vả chậm quá thần lúc. Một tiếng trên 9 tầng trời thanh minh âm vang lên, màu trắng lôi đình đem chu vi trên 100 dặm mây đen xé nát bấy. Một con màu trắng lôi đình chu tước đứng ngạo nghễ bầu trời. Nhìn xuống bên dưới lôi long, ẩn chứa cực dương lực dương lôi ba động, thậm chí chung quanh hư không đều bắt đầu vặn vẹo. Màu trắng lôi đình chu tước cùng kim hư lôi long ở trên không quanh quẩn. Nhìn trên mặt đất Hứa Tiểu Lan, đây chính là ngươi nói, độ kiếp ổn một nửa. Ngao Tình Ngọc không nhịn được nói, An Lâm, ngoạc kép, thật muốn phiến chính mình mấy bàn tay. Hứa Tiểu Lan vốn đang tràn đầy tự tin, thấy phía trên bầu trời lôi long cùng lôi chu tước sau, mặt đẹp nhất thời trắng bạch mấy phần, đem nhờ giúp đỡ ánh mắt chuyển hướng An Lâm. Cái này lôi kiếp nàng một người khẳng định không nhịn được, yêu cầu giúp ngoại viện. Đừng hoảng hốt, Tiểu Lan, ta tới rồi. An Lâm không chút do dự bay đến Hứa Tiểu Lan bên người. Ma đản, nói tốt 9981 đạo thiên lôi đây. Phía trên bầu trời lôi long cùng lôi chu tước, rõ ràng đoán lưỡng đạo, phạm quy nữa à? An Lâm chỉ không chung mắng to, trọng điểm là cái này sao? Khóe miệng của Hứa Tiểu Lan có chút vừa kéo, giải thích, thiên lôi do bản tâm đạo ý mà sống. Ta lôi kiếp có thể là bị trong cơ thể hai cổ huyết mạch chân ý dẫn động, từ đó xảy ra nào đó dị biến. An Lâm gật đầu một cái, loại tình huống này hắn gặp được. Lúc đó Liễu Thiên Huyễn độ kiếp hóa thần, thiên lôi biến thành một thanh lôi kiếm hạ xuống. Nghĩ đến cũng đúng, bởi vì kiếm ý quá mức cường hãn, lúc này mới phát sinh dị biến. Loại tình huống này cũng là cực kỳ yêu nghiệt tồn tại mới có đãi ngộ. Có thể ta huyết mạch chi lực bản thân liền quá mức ngoài ý muốn. Mảnh này thiên không tha cho ta a. Hứa Tiểu Lan ngẩng đầu lên, cảm thụ vậy để cho nhân tuyệt vọng lôi, nhẹ nói đạo, yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi có chuyện. An Lâm bắt được Hứa Tiểu Lan tiêm tú trắng nõn tay nhỏ, ôn nhu khuyên lơn. Hứa Tiểu Lan kinh ngạc nói, ngươi kéo ta xong rồi à? Như vậy ngươi cũng sẽ bị phách. Ngươi biết không, lôi kiếp năng lượng cũng là thủ hằng. Khi nó thông qua thân thể ngươi đem năng lượng dẫn dắt đến trên người của ta thời điểm, thì tương đương với hai người chúng ta đồng thời ở kháng lôi. Như vậy ta liền có thể giúp ngươi tiêu hóa một nửa lôi có thể. An Lâm mở miệng nói. Hứa Tiểu Lan mặt đầy khiếp sợ, ta độ kiếp ít, ngươi cũng đừng ngu dốt ta. Ta nhưng là nổi tiếng đại lục độ hóa tôn giả, sẽ không ngu dốt ngươi. An Lâm nghiêm trang, Hứa Tiểu Lan cô thả tin An Lâm lời nói, để cho hắn dắt tay mình. Đang lúc này, kim hư lôi long rít lên một tiếng, rốt cục thì mang theo kinh khủng uy năng rơi xuống mặt đất. An Lâm đưa ngón tay ra, cả người quanh quẩn sương mù màu đen, chỉ phía trên bầu trời lôi long, dắt lôi thuật. Ông, cái kia chói mắt Kim Hư Long đột nhiên tốc độ hơi chậm lại. Chậm rãi hướng Hứa Tiểu Lan rơi xuống. An Lâm dắt lôi thuật. Đối với Hứa Tiểu Lan độ kiếp thiên lôi hữu hiệu. Đang lúc này, lôi long đã vọt tới trước mặt Hứa Tiểu Lan. Gầm thét rơi xuống. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.